cô nàng lạnh lùng Girl Cowley, gocchuyenaudio.com. Băng và Kiệt 2 tuần rồi không lên lớp, Thụy Anh nói và mặt buồn buồn. Chán chết đi được, Khôi nói, hôm nay nghe nói họ có học, Nhi nói, hai nói là nay học đó. Hàn nói, vậy lên thay đồ đi học đi. Đồng Thanh và cả bốn chạy lên lầu thay đồ rồi lấy chiếc Ferrari đi đến trường. Tại trường học, két, cạch, âm thanh chói tai của thắng xe và bốn người họ bước xuống. 2 tuần rồi không thấy chị Băng và anh Kiệt đâu hết. SS1, chẳng lẽ họ chuyển trường? Hu hu, SS2, Băng là thần tượng của mình mà. SS3, idol của tôi, a hu hu, SS4, bla, bla, bla, bla, SSN, học sinh trường mình toàn nhắc hai đứa nó. Khôi nói, cũng phải thôi, họ là idol của học sinh trường mình mà. Thụy Anh nói và cả bốn lên lớp. Két, cạch, sau khi bốn người họ đi thì một chiếc BMW xám chạy đến. Trên xe một người con trai bước ra. Hoa, ai đẹp vậy, SS1, nhưng không bằng anh Kiệt. SS2, học sinh mới hả ta? SS3, bla, bla, bla, SSN, ồn chết đi được. Tên đó nói, tại lớp, cả lớp, đứng, lớp trưởng Mỹ, lớp có học sinh mới. Cô ra hiệu ngồi và nói, cho vào đi cô, Mỹ nói, dưới lớp có 4 người không quan tâm. Em vào đi, cô ra hiệu cho tên đó vào. Chào các bạn, mình là, dầm, chuẩn bị nói tên thì cửa bị đá bật vào. Băng Kiệt, cả lớp Đồng Thanh, em chào cô, chào các bạn, nó và hắn Đồng Thanh. Về chỗ đi em, cô giáo dịu dàng, em giới thiệu tiếp đi. Mình là Mai Tuấn Tài. Leo Phi, LF giới thiệu xong thì Nhi và Thụy Anh ngước lên. Leo Phi, Nhi và Thụy Anh ngạc nhiên. Nó không quan tâm mà nghe nhạc với hắn. Em ngồi đó được không? LF chỉ chỗ hắn. Mắt dán chặt vào người con gái ở đó. Chỗ đó có người rồi. Em ngồi bàn kế bên nha. Cô nói, LF buộc phải nghe. Băng dạo này mập ra nha. Thụy Anh chào, anh hai em chăm kỹ quá. Nhi nói, chỉ tao để tao bồi bổ vợ tao với. Khôi nói, chị em nữa. Hàn hùa theo, nói nữa tôi giết. Nó trừng mắt, cứ nói. Đồng Thanh, ngày 3 bữa, chào yến mạch và sữa. Ăn ngủ chơi là được. Hắn nói, chấm chấm, mặt nó đỏ lên tức giận. Ha ha ha ha, cả đám cười vang, LF nhìn mặt buồn buồn. Không chú ý anh chút nào cả. LF nghĩ, sơ đồ chỗ ngồi, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, T, anh, Khôi SS, SS, SS, SS, SS, SS, Nhi, Hàn SS, SS, SS, SS, SS, SS, Hắn, nó LF, SS, SS, SS, SS, SS. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giới thiệu nhân vật Mai Tuấn Tài. Leo Phi, LF, 17T, sát thủ đứng thứ 5 TG đêm. Boss LF, thích nó, làm mọi việc để bảo vệ nó. IQ, 300, 300, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ra chơi, em đi theo anh, LF kéo tay nó lên sân thượng. Nó đi theo nhưng quay đầu nhìn hắn. Hắn nổi nóng đi theo sau. Ai vậy vợ? Khôi hỏi. Người theo đuổi Băng. Thụy Anh đáp. Hai em chắc nóng lắm đây. Nhi nói. Xuống căng tin rồi nói rõ anh nghe. Kệ họ đi. Tự họ giải quyết. Hắn nói và cả bốn xuống căng tin. Tại sân thượng. Hắn ta là ai? LF hỏi. Hôn phu. Nó lạnh nhạt đáp. Em có yêu hắn không? LF hỏi tiếp. Nó không nói nhưng ánh mắt thể hiện tình yêu chan chứa. Em xem anh là gì? Anh đến trước hắn, yêu em và luôn muốn em vui. Vậy mà em không đáp lại tình cảm anh mà lại yêu một tên hôn phu trên trời xuống. Rốt cuộc em coi anh là gì? LF nói như hét. Thứ nhất, tôi chưa bao giờ yêu anh. Thứ hai, Kiệt không phải trên trời xuống. Thứ ba, tôi xem anh là anh trai tôi. Nếu không muốn có thể bỏ tình anh em này. Nó nói và bước đi. Được rồi, chúng ta là anh em. Eo ép nói và ôm nó. Buông ra, nó nói lạnh xen ấm áp. Cho anh ôm tạm biệt tình yêu và đón nhận tình anh em đi. Eo ép nói khẽ, nó để yên nhưng không ngờ phía sau cánh cửa có người đã hiểu lầm. Liệu sự hiểu lầm có gây rạn nứt tình cảm của nó và hắn? Kết quả ra sao? Hãy đón chờ. Cách chương.